Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231 Khiếp Sợ. 1. Đoàn người đi theo Ngu Thanh Thiển nhanh chóng lượn đến một mảnh sâu thẳm rừng cây. Trong rừng cây thực vật xanh xanh tươi ướt át, đóa hoa khai đến diễm lệ vô cùng, làm người cảnh đẹp ý vui. Bất quá tất cả mọi người đều biết, ở như vậy dã ngoại, càng là mỹ lệ đồ vật càng nguy hiểm. Mani Ngu Thanh Thiển tinh thần lực quét một vòng rừng cây. Duỗi tay chỉ quá một ít cây xanh cùng hoa tươi, này đó đều là che giấu yêu thực. Đại gia cẩn thận, những người khác đối Ngu Thanh Thiển phán đoán không có chút nào hoài nghi. Lập tức triệu hồi ra linh thực áo giáp hộ thân, nhanh chóng kết trận, lão đại, ta đi trước, Kỳ Duệ trong mắt mang theo hưng phấn nói. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu, ngươi qua đi yêu thực một khi kích phát, ngươi liền đưa bọn họ dẫn vào trận vòng, minh bạch. Kỳ Duệ trong tay cầm một khối linh thực biến. Bảo tấm chắn, màu đen áo giáp nghiêm mật hộ thể, nhanh chóng vọt đi lên, 10 người tiểu đội chung, Kỳ Duệ là chiến đấu hệ phòng ngự mạnh nhất linh thực sư. Bởi vậy đều là hắn làm tiên phong đi dụ dỗ linh thực. Kỳ Duệ một sông lên đi, những người khác sôi nổi triển khai trận thế, Ngu Thanh Thiển tắc lấy ra một phen toàn thông đỏ đậm cung. Trên vai nhiều ra một cái mũi tên hộp, bên trong có 11 chi mũi tên. Đây là phong thần rời đi trước vì Ngu Thanh Thiển thân thủ chế tạo. Cũng điêu khắc rất nhiều phức tạp thực văn cung tiễn. Mỗi một chi cung tiễn đều có thể dùng linh lực thêm vào. Mượn dùng linh thực lực lượng bắn ra. Mũi tên thượng điêu khắc xoay chuyển thực văn. Bắn chết lúc sau, Ngu Thanh Thiển chỉ cần dùng tinh thần lực là có thể triệu hồi phóng ra đi ra ngoài mũi tên. 11 chi mũi tên có thể vô hạn tuần hoàn lợi dụng. Kỳ Duệ một vọt vào rừng cây, vốn dĩ như là ngắm cảnh thực vật màu xanh lục mạn đằng cùng các màu hoa tươi đột nhiên lắc lư lên. Như là thấy được nhất mỹ vị đồ ăn, phát ra chi chi tiếng thét chói tai. Kia đóa khai đến nhất diễm lệ màu đỏ đại hoa lộ ra một cái cung loại người mặt bộ dáng. Mồm to răng nanh sắc nhọn, không ngừng đong đưa thân mình hướng tới Kỳ Duệ táp tới. Yêu thực vừa động. Kỳ Duệ liền lập tức xoay người hướng tới Ngu Thanh Thiển đám người chạy tới. Một đội nhân tài tiến vào rừng cây liền dẫn động chiến đấu. Dao động tự nhiên thực mau truyền đi ra ngoài, thêm chi ly tương đối gần, mấy đại viện không ít đội ngũ đều sôi nổi bị hấp dẫn mà đến. Này trong đó cũng bao gồm lãnh Bách Linh nơi Trung ương Hoàng gia học viện đội ngũ. Bất quá bị chiến đấu dao động hấp dẫn tới đội ngũ vẫn chưa hỗ trợ. Mà là ẩn núp ở bốn phía quan khán, có còn có đợi lát nữa ngồi thu ngư ông thủ lợi tính toán. Kia phiến trong rừng cây yêu thực rất nhiều, thực lực còn không thấp, đặc biệt là kia đóa diễm lệ đại hoa đã là bảy diệp linh sĩ tu vi. Ở đây mặt khác tân sinh đội ngũ chung, trừ bỏ mặt khác tứ viện một đội trưởng đạt tới linh sĩ tu vi ngoại. Mặt khác đều còn ở là linh hầu cùng linh vệ. Một khi thâm nhập đến rừng cây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ Duệ tu vi không tính thấp, là bảy diệp linh vệ, nhưng lại so với kia diễm lệ đại hoa xuất thấp một cái đại giai. Mặt khác bên ngoài quan khán đội ngũ người đều không khỏi vì hắn đổ mồ hôi. Cảm thấy hắn quá xúc động lỗ mãng, như vậy không phải đi chịu chết sao? Ở tới gần Ngu Thanh Thiển đám người khi... Màu xanh lục mạn đằng cuốn lấy Kỳ Duệ chân, kia đóa diễm lệ đại hoa dương trải rộng răng nanh lanh mồm lanh miệng tốc chuyển qua Kỳ Duệ phía. Sau, một ngụm cắn tới, mọi người ở đây đều cho rằng Kỳ Duệ sẽ hãm sâu kia đóa diễm lệ đại hoa chi khẩu chết không toàn. Thầy khi, một chi mang theo đỏ đậm liêu quang mũi tên bắn ra. Trực tiếp đem kia đóa uy áp cường đại diễm lệ vô cùng đại hoa xuyên thấu. Một viên tinh lượng tinh hạch bị mũi tên mang ra, gấp khúc một vòng cuối cùng dừng ở Ngu Thanh Thiển trong tay. Cái gì? Những người khác nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người. Ánh mắt mọi người đều đầu hướng Ngu Thanh Thiển, mang theo loại không dám tin tưởng khiếp sợ thần sắc, nàng tu vi thế nhưng đã tới rồi chín diệp linh sĩ. Đây là không phải thật sự. Có người kinh hô một tiếng nói. Hết chương.